Đứa con gái của sói. Chương 41, xuất hiện nhân vật mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó vừa đứng dậy cũng vừa là tiếng chuông vào lớp luôn. Nó và Nam Cố Lết đến lớp. Vừa ngồi vào bàn thì cô giáo xinh đẹp lại bước vào. Hello mấy cưng, ửm hứm ngồi đi mấy đứa a hí hí. Bà cô xinh đẹp nhí nhảnh chào rồi tiếp tục nói tiếp. E hèm mấy cưng của chị ò, hôm nay lớp ta đón thành viên mới nhà manh há há vô đi em. Bà nới rồi cười điệu rồi bảo học sinh mới vào. Ai đấy nhờ, ai mà lại xuất hiện vào lúc này vậy nhờ? Phải hắn không? Dĩ nhiên là không. Học sinh mới bước vô. Chưa gì hết cả lớp đã chề môi tỏ vẻ không thích. Nó và Nam còn chẳng buồn liếc mắt một cái bởi ai cũng đang bận làm việc riêng và lại không cảm thấy hứng thú với mấy chuyện này lắm. Nào quay lại nhân vật của chúng ta. Đây là một học sinh nữ. Du học sinh từ Pháp mới chuyển về. Nhà thì sang, bố thì làm quan. Nói chung là ảnh hưởng đến tầm cỡ quốc gia. Cô ta là con một và là con gái cưng của tập đoàn đá quý nổi tiếng Hắc Thị. Cô ta là Hắc Hải Yến. Nghe cái họ Hắc gian gian ác ác sao ấy mọi người nhờ. Về đúng như thế lồi, bởi cô ta là nhân vật phải diện cơ mà. Với vẻ đẹp quyến rũ và tinh tế, cô ta khá là gây mưa gây bão với lũ đàn ông. Với body khá là chuẩn, nhất là vòng một mê hoặc rất nhiều lũ hám gái. Cô ta thi xê tụ tập ăn chơi, độc ác vô cùng gờ. Dùng mọi thủ đoạn để đạt được cái mình muốn. Luôn luôn giả vờ ngoan hiền trước mặt người khác nhưng thật ra là một con quỷ đội lốt người. Ác và tàn nhẫn vô cùng. Không biết võ, chỉ ỷ có tiền rồi mướn nhiều đàn em thôi chứ chẳng gì hay ho cả. Hơn cả thế, cô ta là một người phụ nữ lang loàng. Vì sao gọi là phụ nữ? Bởi từng làm mẹ một lần rồi. Lang loàng với đám bạn trai giàu có, đâm ra là vô tình có con với họ. Bố mẹ cô ta không nói gì và lại còn ủng hộ đi phá thai, rồi từ đó còn cưng chiều cô ta hơn. Nói chung là một người phụ nữ không ra gì. Đẹp cơ mà không hoàn hoàn là tự nhiên. Hơn 50 là nhờ kem phấn. Còn về cái độc ác và thủ đoạn ra sao thì đọc tiếp sẽ rõ ạ. Cô ta giả vờ nở một nụ cười baby nhưng tiếc là chả có ai thèm để ý cả. 11A mà lại đùa. Lớp này chả thích loại như thế. Váy cô ta mặc xem kia. Còn kiểu với chả cách. Váy nhà trường đáng nhẽ là phải dài lắm, thế nào mà cô ta lại cắt ngắn lên đến đùi thế kia. Mê hoặc đàn ông à. Áo thì mặc không bấm cả khuy cơ. Đê bật một khuy áo ở trên vòng một thoát ẩn thoát hiện làm cho cô ta thêm phần quyến rũ. Tóc màu hung đỏ xõa dài lại còn cài thêm một cái cài tai mèo nho nhỏ nữa chứ. Cô giáo xinh đẹp nhìn cách ăn mặc và gì gì đó đã tỏ vẻ không thích rõ nhưng vẫn gượng cười cho cô ta chút sĩ diện. Em giới thiệu về bản thân đi. Đáng nhẽ thường thì với những học sinh si đẹp lại được cô mến thì sẽ gọi là cưng, đằng này lại xưng em vậy thấy rõ cô không mấy thiện cảm gì với cô ta cả. Vâng ạ, em là Hắc Hải Yến. Em từ Pháp mới trở về và em là con gái độc nhất của tập đoàn Hắc Thị ạ. Cười tươi, cô ý nhấn mạnh hai chữ Hắc Thị. Làm cả lớp càng không thích, mặc dù ra thế vẫn kém cô ta rất nhiều. Em có thể chọn chỗ ngồi cho mình. Cô giáo lười biếng cười nói. Cô ta giả vờ cười rồi nhìn sơ hết một lượt rồi dừng lại phía nó. Cô ta ngẩn người với cái vẻ đẹp này. Như là thiên sứ vậy, còn gấp trăm lần cô ta cơ. Nhìn kìa, cái lông mi cong vút đang chớp lên rồi rũ xuống trông mới đẹp làm sao. Đôi mắt màu hổ phách 100. Mà chả nhờ len gì cả. Làn da còn mịn trắng hơn cả em bé. Đôi tay trắng nõn mềm mại đang lướt nhẹ trên màn hình iPad. Hơi cúi đầu xuống để chơi game. Nên nhưng sợi tóc rơi ra khỏi dây buộc cứ phất phơ nhìn quyến rũ vô cùng. Còn nữa. Không thể bỏ qua điểm này, cái đôi môi ấy sao mà ngọt ngào đỏ mọng thế kia chứ. Cứ chúm chím mấp máy nói gì đó không rõ trông càng quyến rũ hơn. Trong mắt cô ta giờ đã có chút hận, chút ghen tị bởi vì sao nó lại có một cái vẻ đẹp như thế chứ. Ánh hận rõ ràng trong mắt cô ta thấy rõ, nhưng cô ta vẫn cố giả tạo, làm mắt dịu lại rồi vừa nở nụ cười mỉm e thẹn. Cô ta bước xuống chỗ nó ngồi. Nó và Nam ngồi bàn thứ tư, cô ta ngồi bàn thứ ba trên nó. Cô ta lại vờ quay xuống cười chào nó. Chào bạn, mình tên là Hắc Hải Yến, rất mong bạn giúp đỡ. Ả cười tươi chờ nó bắt tay. Nó chẳng buồn liếc ả một cái nào. Tay vẫn lướt màn hình trồng cây. Miệng thì đang nhai lạc sinh ghiu. Nó rời một tay vớ lấy một viên kẹo ném vào tay ả, coi như viên kẹo đó thay tay mình bắt tay với ả. Nó hờ hững đáp. Chào, vui. Ý nó chào rất vui được gặp cô. Nó không muốn phí lời với những loại người như ả. Ả vẫn chưa thua, vẫn tiếp tục cười nói. Ừm, bạn có vẻ khó gần ha, hi hi, không sao đâu, mình hiểu mà cơ mà, bạn xinh đẹp quá đấy nha, nếu vô tình mà để dao nó cứa lên thì chật chật sẽ đau và xấu xí lắm nhờ. Ả ta cố ý nhấn mạnh giống như đang cảnh cáo nó vậy. Nó đương nhiên hiểu ngụ ý của câu nói đó, tuy nhiên chỉ nhếch mép cười một cái cho qua chuyện. Ả ta cũng biết điều nên cười rồi quay lên không nói tiếng nào nữa. Hết chép. Cách chương.